Nữ phụ lãnh huyết, chương 1, văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là một con người bí ẩn, ở nhà quá chán nên cô tìm một tiểu thuyết đọc để giết thời gian, sau đó cô ngủ thiếp đi, tỉnh lại cô xuyên vào nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cầu huyết cô đọc. Nội dung câu chuyện, bọn anh yêu em, cô gái nhỏ, một cô gái tên Bạch Hiên Nhu, con ghẻ của ba nữ phụ, tính tình, hiền lành, nhu nhược, rất dễ khóc, giọng nói dịu dàng, được nhiều người yêu mến. Tất nhiên làm cho nam chính cảm thấy hứng thú, rồi dẫn đến yêu, mà nhân tố làm cho câu chuyện thêm kịch tính là nữ phụ nhân vật phản diện Bạch Hân Ngôn. Nữ phụ yêu thầm một trong các nam chủ nhưng ghen tị với nữ chính nên tìm cách hãm hại, làm nữ chính trải qua nhiều nguy hiểm nhưng vẫn bình an nhờ có nam chính cứu giúp kịp thời. Kết cục của nữ phụ là bị nam chính hành cho chết lên chết xuống rồi quang xác cho thú dữ ăn để trả thù cho nữ chính. Và kết thúc là nữ chính hốt hết nam chính vào hậu cung của mình. Khi đọc xong cô thích nhất là nữ phụ vì tình yêu của cô ấy rất mãnh liệt, tiếc là không gặp đúng người để yêu, dù biết là người đó không yêu mình nhưng cô vẫn cố mà lao vào. Thật đúng là ngu ngốc, nếu cô ở đó cô sẽ tắt cho cô ấy tỉnh ra mới thôi. Cô đóng máy tính lại rồi chìm vào giấc ngủ, và sau khi cô mở mắt ra sẽ có một thế giới khác đang chờ cô, cuộc sống của cô sẽ bước sang trang mới. Cô sẽ xoay sở như thế nào? Chuyện là như thế, có nhân vật chính diện, nhân vật phản diện mới làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, khiến cho nhiều người đọc mới có cảm giác vui, buồn, giận và còn nhiều cảm xúc khác. Nhưng đằng sau đó là những bí mật khiến mọi người phải thượng sùng nhược kinh. Hết chương 1, lần đầu mình viết chuyện, nếu có thiếu sót hoặc không hay, mong mọi người thông cảm. Hết chương.